Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 357. Cha và mẫu thân là nam nhân và nữ nhân thông minh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa sen tử kim này mặc dù cực đẹp nhưng nếu nhìn kỹ lại, trong đó tựa hồ xuất hiện một cái vũ trụ cỡ nhỏ mênh mông thâm thúy, cao thâm mạt chắc. Ẩn chứa đạo tắc của một phương thiên địa mờ mịt, khi nó đụng vào trong lòng bàn tay Đông Hoàng Tử U, ức vạn đạo lực lượng pháp tắc được thả ra từ trong đó. Sau đó hoa sen nở rộ, một quang ảnh kim sắc thần phượng cực hạn tinh mỹ xông ra từ đó, bay vẽ phía chân trời. Mà lúc này Đông Hoàng Tử U, càng là như là thiên tiên trải qua thần quang tâm rửa, đẹp đến cực hạn. Quanh thân từng tia đạo ngân ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cùng không gian hòa làm một thể, tuyên bố ra nàng cường đại bực nào. Hô, ngọc thủ hợp lại, thu hồi tử kim liên hoa, tất cả ánh sáng ảnh đều trong nháy mắt ảm đạm xuống, khôi phục trạng thái bình thường. Đông Hoàng Tử U mở ra đôi mắt đẹp, lẩm bẩm nói. Tiên ma đồng tu quả nhiên khó khăn, muốn tăng tu vi lên tới đại thánh cảnh, nỗ lực cố gắng phải lớn hơn nhiều so với đơn tu một loại. Nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng, đã đi lên con đường này, vậy phải thẳng tiến không lùi, thắng đến điểm cuối cùng mới có thể bỏ qua. Một tia sáng kiên quyết, từ trong mắt của nàng chợt lóe lên. Nói một câu, nàng cũng đã đi tới trước kệ sách khác ở tay trái. Ngón tay ngọc bản ra, cách không lấy ra một bản cổ tịch cơ đen thành từ lá vàng. Giao quang bí cảnh, cách mỗi 500 năm, sẽ xuất hiện ở giao quang sơn cốc, mà bảo vật chân quý nhất trong đó chính là giao quang hoa. Hoa này tiên ma đồng thể, nhất định có thể giúp ta xông mổ trói buộc, lập tức đạt tới đại thánh cảnh giới. Thu cổ tịch lá vàng lại, Đông Hoàng Tử U hơi lộ ra một tia hưng phấn. Từ sau khi tiên ma đồng tu, nàng vẫn luôn bắt đầu nghiên cứu dược liệu có thể nhanh chóng gia tăng thực lực. Rốt cục, nàng phát hiện ngoài 30 vạn dặm ở cực tây nam của Bắc Huyền Thiên, có một giao quang sơn mạch bên trong bí cảnh sẽ xuất hiện giao quang hoa. Mà tính toán thời gian, nhanh nhất hôm nay, giao quang bí cảnh sẽ xuất hiện. Đông Hoàng Tử U quyết định xử lý xong chính vụ trong tay, lập tức tiến về phía giao quang sơn mạch, căm giao quang hoa. Bên trong hư không, Lâm Hiên ôm các con gái cưỡi gió mà đi, trên đường đi cười cười nói, biết bao vui sướng. Bởi vì cũng không sốt ruột chạy về, tốc độ của Lâm Hiên cũng không quá nhanh. Bởi vậy có thể đưa chúng nữ nhì thưởng thức phong cảnh bốn phía, dương dương tự đắc. Cha nhìn kia, nơi xa có một con chim lớn, Tuyển Ấu vừa nhìn thấy động vật đã đặc biệt hưng phấn, tay nhỏ lập tức chỉ về nơi xa. Lâm Hiên nhìn thấy con kia lớn kia toàn thân lông vũ hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Một đôi mắt lại có màu xanh biếc vô cùng đột xuất. Thế là cười nói, kia là bích nhãn kim điêu. Yêu thú này mặc dù trời sinh hung mãnh, nhưng lại cực ít khi công kích nhân tộc. Đối với động vật hoặc là yêu thú khác mà nói, lại là một thợ săn trời sinh. À, hóa ra là vậy. Các bé con nghe thấy tri thức mới, nhao nhao lộ ra sắc mặt sợ hãi. Tuyền Châu chỉ vào dưới thân bích nhãn kim điêu nói, cha nhìn kìa, móng của nó còn đang nằm đồ, đó là cái gì? Lâm Hiên cười nói, đó là long giáp bảng, là một loại yêu thú sinh hoạt trong nước. Vì sao bích nhãn kim điêu muốn bắt nớ? Chẳng lẽ muốn ăn nó sao? Tuyền Hy hỏi tiếp, không sai, Lâm Hiên gật đầu, bởi vì long giáp bảng có chất thịt vô cùng ngon, cho nên rất được bích nhãn kim điêu ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng long giáp bảng xác quá cứng, bích nhãn kim điêu không cách nào trực tiếp ăn thịt của nó nên đã bắt nó lại bay lên cao, sau đó nhắm ngay tảng đá cứng rắn dưới mặt đất mà ném xuống đập nát. Các bé con nghe xong, nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Bích nhãn kim điêu thật đúng là thông minh lại lợi hại. Lâm Hiên cười ha ha, xoa cái đầu nhỏ của các nàng rồi nói. Nó dù có thông minh, cũng so ra kém các bảo bối của ta. Đó là nhất định, bởi vì cha và mẫu thân là nam nhân và nữ nhân thông minh nhất, cho nên chúng ta cũng đương nhiên là thông minh nha. Các bé còn nhao nhao kiêu ngạo nói, ha ha ha, Lâm Hiên đối với chúng nữ nhi, hoàn toàn không cách nào phản bác. Lúc này, bích nhãn kim điêu đã ném long giáp bảng xuống dưới. Các bé con đều chú ý tới, lần này nó vậy mà thất thủ, không ném long giáp bảng trúng nham thạch dưới mặt đất. Qua, bích nhãn kim điêu thất thủ, nó nhất định rất tức giận. Ta đoán là bởi vì con mắt bích nhãn kim điêu quá kém, không nhắm chuẩn. ánh mắt nó không được. Vẫn là chúng ta, mắt của chúng ta đẹp, lớn nhỏ vừa vặn. Nhưng mà ta cảm thấy mắt của bích nhãn kim điêu rất thú vị. Ta cũng muốn bắt một con bích nhãn kim điêu để chơi đùa. Các bé con bởi vì bích nhãn kim điêu thất thủ, trong nháy mắt cảm xúc tăng vọt. Nói, Tuyển Ấu đã quân lấy Lâm Hiên nũng nịu. Cha, giúp con bắt một con bích nhãn kim điêu chơi đùa có được hay không? Có được kỹ năng ngự thú cấp tông sư. Lâm Hiền đương nhiên không chút do dự đồng ý yêu cầu của bé con. Được, sau đó, hắn nhìn bích nhãn kim điêu một chút, mệnh lệnh nó lập tức bay tới đây. Con bích nhãn kim điêu kia lúc đầu đang chuẩn bị lao xuống lần nữa cắp long giáp bảng lên. Tuyền Châu lúc này lôi kéo Lâm Hiền nói ra, cha, chúng ta đi xuống xem con long giáp bảng kia một chút đi. Tuyền Hy và Tuyền Hàm cũng gật gật đầu. Các nàng không có khẩu vị nặng như Tuyền Ấu. Muốn chơi loại mãnh thú như bích nhãn kim điêu, ngược lại là tràn đầy hứng thú nhìn qua long giáp bảng, cách trương.